Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Tinh cấp tinh thần bí kỹ. Tiêm loa 3. Loại trình độ này nhục thân. Phát hiện mình công kích không có đạt hiệu quả, Nhạc Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Mà phía sau sắc chợt biến nói: "Không tốt, muội muội nàng gặp nguy hiểm." Đã quá muộn, hết thảy đều đã quá muộn. Hóa thần châm, Lâm Động tâm niệm vừa động, trực tiếp hiện ra tam ấn phù sư lực lượng. Nê hoàn cung bên trong tràn đầy tinh thần lực lập tức bạo dũng mà ra. Trọn vẹn hơn 20 đạo hư ảo châm dài bị cấp tốc ngưng ra. Thiểm điện mà đâm về Nhạc Linh. A, bị hơn 20 đạo hóa thần châm đâm vào não hải, Nhạc Linh thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ duyên dáng gọi to. Đúng lúc này, nhẹ nhàng một trường đã in lên, đem nháy mắt đưa ra vòng chiến. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ Nhạc Linh, bại, tam ấn phù sư lực lượng. Thảo nào Lâm Động tiểu ca đã tính trước, ván này chúng ta thắng chắc. Tam ấn phù sư, đáng chết, Hạ Vạn Kim tên hỗn đản kia lại dám âm ta. Cùng là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, Hạ Vạn Kim cùng Nhạc Sơn hai người đều là nhạy bén đã nhận ra Lâm Động tinh thần lực ba động. Hai người phản ứng có thể nói là hai thái cực, một cái đại hỉ, một cái giận dữ, lại dám đối muội muội ta động thủ. Người cái này đáng chết, ngu xuẩn đi chết đi. Phản ứng lại, Nhạc Phong triệt để nổi giận, mũi thương run lên, tràn đầy nguyên lực rót vào thương thể bên trong. Màu đỏ sậm trường thương lập tức bị hắn múa ra vô số đạo thương ảnh. Một trọng sau một trọng hung hiểm, tứ phẩm võ học, trọng ảnh thương. Trọng ảnh thương thế công tổng cộng có tứ trọng, uy lực nhất trọng lớn hơn nhất trọng. Tứ trọng thế công chồng chất thì nhưng quét ngang hết thảy địch nhân. Đã luyến tiếc muội muội của ngươi, vậy liền ra ngoài một chỗ theo nàng tốt. Lâm Động thần tình không thay đổi, hai tay nhẹ hợp, từng đạo ấn kết cấp tốc ở tại đầu ngón tay nhảy nhảy ra. Màu tím đại nhật lôi nguyên tại lòng bàn tay thiểm điện ngưng tụ thành một vệt chói mắt quang ấn. Kỳ môn ấn đệ tứ trọng. Ngay tại màu tím quang ấn sắp nhảy nhảy ra thời điểm, Lâm Động vác lên cái kia vuốt lên nguy hiểm vô cùng gợn sóng đột nhiên một quyền đập ra. Ngũ phẩm võ học, kỳ môn ấn, oanh, cuồng bạo nguyên lực sóng xung kích quét ra. Thấu trời thương ảnh rõ ràng bị quang ấn thế như trẻ tre xoắn nát sạch sẽ. Sau đó trùng điệp đánh vào tràn đầy kinh ngạc thần sắc Nhạc Phong nơi ngực. Phốp, đỏ thẫm máu tươi tản mạn bầu trời. Bóng người áo trắng giống như diều đứt dây bay ngược ra vòng chiến. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ Nhạc Phong, bại, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đối trên sân mọi người phản ứng lại thời khắc, Lâm Động đã liên tiếp bại hai vị đối thủ. Trước hết nhất bị Lâm Động một kích thuần nguyên chỉ đánh lui Khương Lập. Cánh tay phải hơi khẽ rũ xuống. Hai đoạn chỗ đầu ngón tay có giọt máu càng không ngừng rớm xuống. Chiếu xuống mặt đất, vừa mới Khương Lập thế công tuy là lăng lệ, nhưng cũng chỉ là ẩn chứa nguyên lực đòn công kích bình thường. Ai biết cái này Lâm Động đi lên liền là một kích có thể so ngũ phẩm võ học thuần nguyên chỉ. Nháy mắt đả thương nặng thiên nguyên cảnh trung kỳ Khương Lập. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể đem nguyên lực cùng tinh thần lực đồng thời tu tới tình trạng như thế thiếu niên thiên kiêu. Ta nhưng không tin một cái vừa mới chuyển tới Viêm Thành tiểu gia tộc có thể dựng dục ra nhân vật. Như vậy, tuy là bị Lâm Động một chiêu trọng thương, Khương Lập nhưng như cũ không có chút rung động nào. Ngươi cũng không phải người bình thường, rõ ràng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, lại phải làm bộ là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nói đi, ngươi muốn âm ai? Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi rõ ràng biết, thật sự là tính sai a. Khương Lập nghe vậy thân thể ưỡn một cái, một cỗ rõ ràng bị đè nén đã lâu nguyên lực hùng hồn gợn sóng nhanh chóng bạo dũng mà ra. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ, khoảng cách nguyên đan cảnh chỉ có kém một đường, thậm chí so Nhạc Phong, Nhạc Linh hai huynh muội còn mạnh hơn. Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lâm Động ôm vai mà đứng, lờ mờ nhìn xem ngoan cố chống cự Khương Lập. Đáng giận a, ta dường như bị xem thường đây. Khương Lập liếm liếm đỏ tươi bờ môi. Sau một khắc, nồng đậm huyết vụ chậm chậm từ hắn trong cơ thể rỉ ra, đem hoàn toàn bao khỏa. Hắn vốn là thuộc về một cái đỉnh phong khí thế lại lần nữa một thành, tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Tiểu nguyên đan cảnh, hóa huyết quy nguyên công, một loại cực kỳ ngoan độc công pháp bí tịch, nhưng bốc hơi máu trong cơ thể cưỡng ép bay vụt chính mình thực lực đối địch. Hậu chiến trí ít tu dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Đó là hóa huyết quy nguyên công. Khương Lập bước vào tiểu nguyên đan cảnh. Phụ thân, Lâm Động không có sao chứ? Nhận ra như thế ngoan độc công pháp Hạ Chỉ Lam, hiển nhiên có chút bận tâm Lâm Động. Yên tâm đi, Lâm Động vừa mới lâm trận đột phá đến tam ấn phù sư, có thể so nguyên đan cảnh tiểu viên mãn tam ấn phù sư. Đó cũng không phải là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên ra tiểu nguyên đan cảnh cường giả có khả năng đánh bại. Hạ Vạn Kim cười ha ha một tiếng, một đôi tròng mắt lại chăm chú nhìn trên sân hai người không chịu rời đi. Cái này Lâm Động mang đến cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Tam ấn phù sư sao? Liên Tử Nguyệt cũng bất quá mới vừa bước vào nhị ấn phù sư mà thôi. Nhìn tới Lâm Động cùng chúng ta sớm đã không phải là người một đường. Hạ Chỉ Lam mỹ mâu quét ngang, giống như buồn giống như vui sâu kín thở dài. Ha ha ha, Lâm Động, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay tại thấu thể mà xuất huyết sương mù càng sền sệt thời khắc, sắc mặt ảm đạm Khương Lập bỗng nhiên dậm chân một cái, trưởng đột nhiên thoát ra. Trường sam màu xám đã sớm bị nhuộm thành một bộ huyết y, giống như một cái ngay tại săn thức ăn huyết sắc giống như dã thú. Hóa huyết thủ, Khương Lập gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mai kia không ngừng nhảy huyết sắc đại ấn, nhắm ngay phía dưới Lâm Động mạnh mẽ nhấn xuống dưới. Tiêm loa ba, Lâm Động thần sắc không thay đổi, duỗi ra một đoạn ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực lập tức ngưng kết thành một đạo mang theo vân tay khổng lồ mũi nhọn, dường như độc long xuất động lướt ầm ầm ra. Oanh, liền tại mọi người cái kia tràn đầy kinh hãi ánh mắt bên trong, vân tay mũi nhọn cùng đạo kia huyết sắc quang ấn hung hăng va chạm tại một chỗ. Hung hãn sóng xung kích điên cuồng xé rách xung quanh hết thảy vật thể. Gào thét ở giữa, mấy đạo đứng được người thân thiết ảnh như bị sét đánh bay ngược mà ra. May mắn song phương cao thủ kịp thời cứu viện, vậy mới may mắn thoát khỏi tại khó. A, phá cho ta a. Một đạo cực kỳ thống khổ gào thét âm thanh theo Khương Lập trong cổ họng gian nan gạt ra, ở tại lại một lần nữa đè ép trong cơ thể máu tươi rót vào huyết sắc đại ấn phía sau. Nguyên bản thuộc về xu thế suy sụp huyết sắc đại ấn lập tức huyết mang đại phóng, miễn cưỡng đánh tan vân tay mũi nhọn, gầy còm như da bọc xương khô lâu Khương Lập. Thấy thế nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, thấy không, đây chính là ta lực lượng a, đây chính là ta lực. Oanh, oanh, ba đảo càng thêm khổng lồ vân tay mũi nhọn nháy mắt đem bao trùm. Phù phù, một tiếng vang trầm, huyết sắc nhân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Không rõ sống chết, tiểu nguyên đan cảnh Khương Lập, bại, thật sự là quá thảm. Vạn Kim Thương Hội một phương, chiếm cứ ba cái so đấu danh ngạch một cái lại không có cơ hội ra sân liễu nghị. Nhịn không được vỗ mạnh vào mồm nói. Cộc cộc cộc, tương đương, hỗn hợp, có huyết vụ cùng bụi đất trong xương khói. Một đạo thon gầy bóng người chậm chậm dậm chân mà ra. ngẩng đầu nhìn về phía một bên đã sớm nhìn ngốc Trọng Tài. Cười cười, Trọng Tài, ngươi cái kia tuyên bố so đấu kết quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,